Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2789, chương 2789, hạ xuống thần võ vực. Tàn sát hết ngươi cùng, ba chân nhật viêm kim ô, tam nhãn diệt thế bạch long, ba đầu địa ngục thần khuyển, cái này ba đại biển thần tàng, đứng đầu nhất tồn tại. Nhất là cùng cảnh giới dưới, tuyệt đại đa số cũng có thể áp chế đối thủ. Thần hạo bên trong thành hạo kiếp, thần võ vực rơi xuống tu sĩ, đã đạt đến gần như hơn 20 triệu. Trong này, rất nhiều đều là không có lực phản kháng, bị hoàn toàn nghiền ép tiêu diệt. Cuối cùng có thể lớn mở ra tay chân, không chung vậy bay lượn bên trong. Có vài đầu to lớn tam nhãn diệt thế bạch long, miệng phun tiếng người, vậy có con mắt thứ ba, tương đối có uy quyết đoán. Tộc ta đại quân, còn chưa tới, đợi ba tộc đại quân đến. Cái này thần võ vực, không lưu lại một cái người sống, có năng lực lật đổ cái này thần võ vực. Mở miệng chính là một vị trí tôn thần đế đại viên mãn tam nhãn diệt thế bạch long cường giả. Nhất là, tàn sát thần hạo thành, đem hết thảy tài nguyên đoạt được, vẫn là tương đương làm người ta hài lòng. Tới, là vĩnh hằng thần tông tu sĩ tới sát sao? Tới thật đúng lúc, còn không có từng giết ghiền đâu. Ha ha, đều là đi tìm cái chết. Ngoặc kép, mãnh liệt không gian sóng gợn, dạo rực lên, xuất hiện không gian lối đi bên trong. Xuất hiện từng chiếc thần thuyền, đó là lại tới vĩnh hằng thần tông thần thuyền, từng chiếc đều là thẳng đứng vĩnh hằng thần tông cờ xí. Giết, giết, giết, ngoặc kép, ngay sau đó thần bên trong thuyền, đếm lấy ngàn kế, mấy trăm triệu vạn kế vĩnh hằng thần tông tu sĩ, giết đi ra, từng cái ý chí chiến đấu sôi sục, không úy kỵ hết thảy. Vĩnh hằng thần tông, tạo dựng lên thời gian không lâu, nhưng ở tông môn nội tình lên, vẫn là không thể coi thường, nhất là tu sĩ ngưng tụ lực lên, lại là muốn vượt xa trước kia thần huyền tông, hết thảy các thứ này, thì phải nhờ có hoàng yêu yêu, còn có trời vũ nhi quản lý, ngay tức thì, ở nơi này mình đầy thương tích thần hạo thành bầu trời, bộc phát kinh thế đại chiến. Hỗn chiến bùng nổ, không trung không ngừng rơi xuống thi thể. Trong này càng nhiều hơn chính là vĩnh hằng thần tông. Dĩ nhiên cũng không thiếu ba chân nhật viêm kim ô, tam nhãn diệt thế bạch long, cùng với ba đầu địa ngục thần khuyển. Bất quá tương đối vĩnh hằng thần tông, hiển nhiên muốn ít hơn không thiếu. Oanh, oanh, oanh, chém giết bên trong, hai bên đều đã giết mù quáng. Ở phía xa, thần võ vực có không thiếu tu sĩ, đều là thận trọng xem chừng. Cái này cùng giao chiến, quá mức kinh thế hãi tục, vĩnh hằng thần tông, không địch lại những cái kia lại tới biển thần tàng mạnh mẽ tồn tại. Cũng không phải là sao, nếu là liền vĩnh hằng thần tông, cũng không đỡ được, ta các tộc nhân xem ra là không cách nào ở thần võ vực sinh tồn. Không nhất định. Đừng quên vĩnh hằng thần tông dịch tông chủ. Hắn mới là vĩnh hằng thần tông căn bản. Ngoặc kép, dịch tiểu phi danh vọng. Ở thần võ vực bên trong. Độc nhất vô nhị. Toàn bộ thần võ vực bên trong. Sẽ không xuất hiện người thứ hai. Ở thần võ vực bên trong. Vô số cường giả trong lòng. Chỉ cần dịch tiểu phi ở đây. Vĩnh hằng thần tông tuyệt đối sẽ không thua như vậy hoàn toàn. Chính là tò mò, dù là đến bây giờ dịch tông chủ cũng không có phát hiện thân. Chẳng lẽ đây là đang rèn luyện vĩnh hằng thần tông tu sĩ sao? Trận chiến này, cực lớn có thể đã là một tràng khảo nghiệm. Người thần võ vực tu sĩ, đều là con kiến hôi. Ung ung, bất kể là ba chân nhật viêm kim ô, tam nhãn diệt thế bạch long, còn có ba đầu địa ngục thần khuyển. Đều có thiên phú thần thông, trước còn chưa đến nỗi động dùng đến, nhưng như bây giờ vậy tình huống chiến đấu, bọn họ tu sĩ số lượng không bằng đối phương, hoàn toàn là lấy hơn địch thiếu. Giờ khắc này, cuối cùng là hoàn toàn bộc phát ra. Trong chốc lát, chiếm cứ xuất hiện một chút biến hóa. Oanh, thần hảo thành mặt đông phương hướng. Không gian chi lực cuộn sạch mờ. Sau đó xuất hiện một cái không gian to lớn lối đi. Ở đó không gian bên trong lối đi, có thần thuyền xuất hiện. Bất quá lần này thần trên thuyền dựng đứng, không còn là Vĩnh Hằng Thần Tông cờ xí, mà là ngoài ra xa lạ cờ xí. Nhưng đối với thần võ vực, một ít lanh mắt tu sĩ giờ phút này đã phân biệt ra, Xích Lam Đại Lục, Phong Đế Quốc, một cái chí tôn thần đế cường giả kinh hô, vậy viện viện không ngừng. Từ bên trong không gian, đĩa bay đi ra ngoài thần trên thuyền, có ra hơn khí tức cường đại bộc phát ra. Ta Phong Đế Quốc, toàn lực tương trợ Vĩnh Hằng Thần Tông diệt địch. Quát to tiếng vang lên, từng chiếc thần trên thuyền, nhiều tu sĩ bay ra, trực tiếp giết đã qua. Trời ạ, Phong Đế Quốc người, điên rồi sao? Tiếp viện Vĩnh Hằng Thần Tông như vậy nhiều tu sĩ. Một cái thần hoàng tu sĩ, không dám tin tưởng chỗ đã thấy hết thảy. Cái này ngươi cũng không biết. Phong Đế Quốc hôm nay lên ngôi nữ hoàng, chính là giao dịch tông chủ song tu đạo lữ. Dịch tông chủ vô hình bên trong, thật ra thì đã trông coi Phong Đế Quốc. Phong Đế Quốc ở Xích Lam Đại Lục nguy cấp nhất thời điểm, chính là dịch tông chủ xuất thủ. Một cái biết được tin tức tu sĩ giải thích, để cho giống vậy không hiểu những tu sĩ kia bừng tỉnh hiểu ra, Phong Đế Quốc tiếp viện đủ đánh vỡ cục diện. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc. Ở thần hảo thành phía bắc, không gian chi lực lần nữa cuộn sạch, xuất hiện rộng lớn không gian lối đi bên trong, xuất hiện bay rực đồ sổ. Đó là lạc thần chi long, lạc thần tộc có thần thú kéo to lớn chiến xa. Ở đó trên chiến xa, thần văn trận pháp lực đang vận chuyển. Thiên kiếm đại lục, lạc thần tộc toàn lực tương trợ Vĩnh Hằng Thần Tông, đồng dạng là quát to tiếng vang lên. Ở trên chiến xa, lạc thần tộc cường giả rối rít bay ra. Lạc thần tộc mạnh mẽ, còn phải xa xa cao hơn Phong Đế Quốc. Phong Đế Quốc có thể đối với lạc thần tộc chiếm cứ ưu thế, hẳn là tu sĩ về số lượng. Thiên kiếm đại lục, 10 đại thần tộc lạc thần tộc. Cái này làm cho biển thần tàng bên này, 3 tộc tu sĩ đều có nhất định sợ hãi. Thiên kiếm đại lục có 10 đại thần tộc, đỉnh cấp thời điểm lạc thần tộc, cực kỳ đáng sợ. Trong này có rất nhiều ghi lại, mà bây giờ lạc thần tộc toàn lực tương trợ, để cho tình cảnh hơn nữa đổi được không lạc quan. Nào chỉ là không lạc quan, bây giờ lẫn nhau bây giờ hoàn toàn đã là một cái trời, một chỗ. Trước 3 tộc phách lối ngang ngược, không có, ngược lại bắt đầu chạy trốn. Có thể chung quanh không gian đều bị giam cầm ở, toàn bộ bị vây khốn. Muốn trốn bây giờ đã không kịp, vậy không thể nào làm được. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? 3 tộc cường giả, bất quá mạnh nhất vậy cũng chỉ có một vị nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế thôi. Những thứ khác đều là chí tôn thần đế đại viên mãn tồn tại. Có thể thời khắc này cục diện, 3 tộc ở bên này bị kẹt, hoàn toàn chính là không có sức hồi thiên. Cút, cút, cút, bó tay chịu trói, tuyệt đối không thể nào. Mỗi một người đều đang giãy giụa, nhưng sau đó từng cái đều là bị chém xuống, trong miệng rực rỡ máu tươi không ngừng tách thả ra, to lớn bạch long thân thể còn có thiêu đốt ngọn lửa kim ô, cùng với có 3 đầu địa vực thần khuyển đều là bị chém chết, từ không trung không ngừng rơi xuống. Phong Đế Quốc và lạc thần tộc tăng viện không tới 100 tức, đem nơi này kẻ địch toàn bộ chém chết, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ta 3 tộc hạ xuống thần võ vực, tàn sát hết ngươi cùng 3 chân nhật viêm kim ô. Vậy nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế bị 3 vị lạc thần tộc